Trung cực toàn năng học sinh, chương 552, lẫn lộn, góc truyện audio.com, lẫn lộn, gạch nối. Hàn Phong như đao, thân thể Lam Thanh Thanh không ngừng run rẩy, khóc lóc trong gió lạnh. Nhưng lúc này, một vết nứt không gian răng rắc xuất hiện bên cạnh nàng, hai con ngươi tràn đầy nước mắt khiếp sợ nhìn một màn kinh dị trước mặt. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thôn phệ to lớn bao phủ toàn thân Lam Thanh Thanh. Lam Thanh Thanh muốn phản kháng theo bản năng, nhưng nàng sao có thể phản kháng được lực lượng này chứ? Lam Thanh Thanh thấp thỏm lo âu, bỗng nhiên nàng kinh ngạc phát hiện bản thân xuất hiện trong một phòng ngủ sáng ngời. Đúng vậy, phòng ngủ. Thanh Thanh, một âm thanh quen thuộc vang lên, Lam Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía một thân ảnh cách đó không xa đang đi tới. Diệp Hạo búng tay một cái, âm thanh khởi động điều hòa trong phòng ngủ vang lên, sau đó hơi ấm vụt vụt vọt ra. Nếu trước đó, Lam Thanh Thanh còn cảm thấy đây là trí tuệ nhân tạo. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, cô đã tin tưởng năng lực thần kỳ trong các bộ phim. Anh mang tôi đến đây. Đúng vậy, hình như tôi nhìn thấy khe nứt không gian. Cô nói cái này sao? Hai ngón tay Diệp Hạo quét nhẹ một vòng, không gian bốn phía bịch một tiếng vỡ nát. Không gian nứt ra, Lam Thanh Thanh lại thấy được khe nứt không gian lúc nãy. Các nhà khoa học đã từng nói qua, khi lực lượng đạt đến cực hạn có thể chấn vỡ không gian. Dù uy lực đạn hạt nhân cũng không thể làm được điều này à. Nhưng hiện tại, Lam Thanh Thanh đã thấy được rõ ràng không gian bị người ta đánh nát. Đây là thật sao? Diệp Hạo cười cười, tâm thần khẽ động phá toái không gian, tổ hợp thành ba thanh tiểu kiếm không ngừng xoay tròn trước mặt cô nàng. Cô cắn nát đầu ngón tay mình đi. Lam Thanh Thanh giật mình, vội vàng cắn nát ngón tay, từng thanh tiểu kiếm xoay tròn lên phía trên. Chỉ có người thuộc một mạch của cô mới có thể thôi động ba thanh pháp kiếm này. Diệp Hạo đưa ba thanh pháp kiếm cho Lam Thanh Thanh, nhưng mỗi lần sử dụng cô sẽ mất một lượng máu tươi nhất định. Kỳ thật người bình thường không thể thôi động pháp kiếm, nhưng Diệp Hạo đã thấy được loại phương pháp này trong ký ức Hắc Long. Huyết mạch thôi động, bởi vậy không đến lúc nguy hiểm cô không nên sử dụng chúng. Cảm ơn anh, cô gỡ mặt dây chuyền đang đeo xuống đi. Diệp Hạo nói xong, đưa cho Lam Thanh Thanh một mặt dây chuyền hoàn toàn mới, cái này do hắn luyện chế gần đây. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay luyện chế mặt dây chuyền, trừ phi gặp phải địa tiên, nếu không ai cũng đừng hòng tổn thương được Lam Thanh Thanh. Toàn bộ tu đạo giới, có bao nhiêu địa tiên chứ? Lam Thanh Thanh nghiêm túc nhìn Diệp Hạo, hỏi, lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta đây sao? Có lẽ vậy, anh muốn đi đâu, rời khỏi thế giới này? Anh là tu sĩ, đúng vậy, tôi nên đoán được điều này từ sớm mới đúng, sao võ sĩ có năng lực thần kỳ như vậy chứ? Lam Thanh Thanh khổ sở nói ra, không lâu sau tôi sẽ đi tiên vực, thành tiên, Lam Thanh Thanh kinh hãi thốt lên, đúng vậy, sau khi thành tiên, anh không thể trở về nữa sao? Có lý luận như vậy, vậy ý anh là còn có thể trở về, tôi không biết tương lai có trùng tu không, nhưng nếu trùng tu, có lẽ tôi sẽ chuyển sinh ở địa cầu. Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì? Chẳng phải đến lúc đó, anh sẽ trở thành một hài nhi nữa hả? Đúng vậy à, trong mắt Lam Thanh Thanh tràn đầy vẻ đắng chát, xuất hiện kiểu này còn ý tứ gì? Góc truyện audio.com, nữa, không hề nghi ngờ, Diệp Hạo chuyển sinh cũng phải mấy chục năm sau, tiếp tục mấy chục năm nữa Diệp Hạo lại lớn lên, nhưng lúc đó nàng đã bao nhiêu tuổi rồi? Tôi sẽ đi lên con đường trường sinh, Diệp Hạo nhìn Lam Thanh Thanh, nói. Nếu cô quan sát tỉ mỉ vài chỗ cô sẽ phát hiện bộ dáng tôi bây giờ và ba năm trước đây hoàn toàn giống nhau. Diệp Hạo nói lời mịt mờ, nhưng Lam Thanh Thanh như thế nào không rõ. Giữa hai người không có khả năng, tôi hiểu rồi, Lam Thanh Thanh chật vật rời đi, Diệp Hạo không có giữ lại làm cái gì đây chứ, như Trần Thanh suy đoán, trong vòng một đêm cô đã tỏa sáng. Đầu đề, dù Minh Tinh cũng muốn thượng vị tại vị trí đầu tiên trên các mặt báo cũng phải chảy ra chóc vẩy, nhưng cô chỉ cần một đêm may mắn gặp được idol quốc dân A. Mà Trần Thanh cũng được bình chọn thành nữ hài may mắn nhất năm. Trần Thanh tỏa sáng, đồng thời được các đại truyền thông phỏng vấn, Trần Thanh tiếp nhận phỏng vấn cũng tạo thành sự hấp dẫn cho toàn dân trực tiếp, khiến fan hâm mộ đăng ký như bão táp trên toàn dân trực tiếp. Ngắn ngủi mấy ngày, Trần Thanh vẫn luôn đội mũ trên đầu, khiến rất nhiều bóng hồng vừa ghen tị vừa hâm mộ, bởi vì cho dù toàn bộ những người hot nhất cũng không lên được vị trí này. Không thể không nhắc tới tổng thanh tra của toàn dân trực tiếp, Hà Niên lợi dụng vấn đề fan hâm mộ cảm thấy hứng thú tiến hành lặp lại lẫn lộn. Tỷ như rất nhiều fan hâm mộ chú ý vấn đề khen thưởng. Đầu tiên, Hà Niên thả ra tin tức ngầm nói Trần Thanh chuẩn bị nuốt phần thưởng một mình. Lần này, rất nhiều fan hâm mộ tức giận nổi sóng. Ngay lúc bọn họ chửi mắng Trần Thanh, cô lại ra video nói khen thưởng Diệp Hạo 120 vạn, cho tới bây giờ bản thân không có nghĩ qua nuốt hết, mình và công ty chính hiện tại đang liên hệ Diệp Hạo, chuẩn bị cho Diệp Hạo số tiền kia. Nếu Diệp Hạo không đáp lại, số tiền kia sẽ được quyên góp cho công trình hy vọng. Tức khắc những người nhục mạ Trần Thanh nguyên một đám lật mặt nói rằng Trần Thanh tốt nhất. Không thể không nói, chỉ cần có liên quan đến Diệp Hạo, đứng đầu đề quá dễ dàng. Ngay lúc Trần Thanh kéo dài bạo hỏa trên toàn dân trực tiếp, Thái Bảo lại ra một đoạn video. Một thảo căn cũng có thể dễ dàng lên đầu đề, người kia quả thật có nhiều chó hùa a. Fan hâm mộ của Thái Bảo ở toàn dân trực tiếp ước chừng 500 vạn, fan hâm mộ online 50 vạn. Lúc này, đoạn video của Thái Bảo làm rất nhiều fan phẫn nộ. Tuy bọn họ ưa thích Thái Bảo, nhưng bọn họ càng thích Diệp Hạo hơn. Thái Bảo đoán không sai, bởi vì ngày thứ hai, Thái Bảo đã xuất hiện vị trí đầu đề. Nhìn fan hâm mộ vùn vụt tăng lên, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười xảo trá. Thái Bảo không phải không biết những fan hâm mộ mới tăng thêm chỉ chú ý động thái tiếp theo, nhưng hắn tự tin đến lúc đó có thể chuyển hóa một bộ phận trong đó thành fan chân chính của bản thân mình. Uống cạn chén này, Thái Bảo bưng chén rượu nói với mấy người trước mặt, mấy người này do một tay Thái Bảo đề bạt, bọn họ cũng có mấy vạn người theo dõi trên toàn dân trực tiếp. Bởi vậy khi Thái Bảo bị fan hâm mộ mắng chửi, mấy người này đến đây an ủi. Kỳ thật bọn họ như thế nào không biết Thái Bảo đang làm trò, an ủi cũng chỉ muốn biểu đạt thành ý mà thôi. Loại chuyện này không ai nói toạc ra, nhưng ngắn ngủi nửa ngày, nhìn fan hâm mộ Thái Bảo tăng gấp đôi trong. Góc truyện audio.com, lòng bọn họ đầy ước ao ghen tị, đại ca anh quen với gia hỏa thảo căn kia hả? Đúng lúc này, một thanh niên lấy điện thoại di động ra hỏi. Cách Trương.